Anh biết chân khí vi hành trung phẩm này của tôi cũng không dễ dàng mà có được mà. Tôi chỉ tìm nguyên liệu thôi cũng hơn 100 năm. Sau đó dùng một nửa nguyên liệu xin một tông sư luyện khí bát phẩm vô cùng nổi tiếng của Đông Huyền Châu luyện chế. Anh cho rằng dễ lắm sao? Đại Đằng, không phải tôi nói, trong yêu tu cao thủ có thể luyện khí cũng không có nhiều. Chắc cũng chưa gặp tông sư luyện khí bát phẩm. Đằng Dịch chán nản, nhưng cũng không cách nào phản bác lại được. Vì tông sư luyện khí trong yêu tu đúng là vô cùng hiếm hoi. Gã quả thực chưa bao giờ gặp được tông sư luyện khí trên cấp 8. Diệp Mặc lại biết Biên Phượng Thát đắc ý cũng là có cái để đắc ý. Chân khí phi hành của gã đã là hàng cao nhất trong chân khí phi hành trung phẩm. Chỉ cần thêm một bậc nữa là có thể tiến lên chân khí phi hành thượng phẩm. Thấy Đằng Dịch bị mình nói không nói cho được câu nào, Biên Phượng Tháp lại càng đắc ý. Mông Hàn A nhìn Biên Phượng Tháp bỗng nhiên quay đầu nói với Diệp Mặc. Diệp sư đệ, chắc cậu cũng sắp trở thành một tông sư luyện khí rồi nhỉ? Mông Hàn A biết Diệp Mặc đã là một đại sư luyện khí cửu phẩm. Nhưng giữa đại sư luyện khí và tông sư luyện khí thì có khoảng cách cực lớn. Cho dù đại sư luyện khí cửu phẩm cũng có sự khác biệt rất lớn với một tông sư luyện khí nhất phẩm. Thậm chí sự chênh lệch này cả đời cũng không cách nào qua được. Mông Hàn An sở dĩ muốn nói như vậy, thực tế là tức không chịu được Nhị Tháp bắt nạt Đại Đằng, muốn răn mặt Nhị Tháp. Cô cũng sẽ không cho rằng Diệp Mặc đã có thể luyện chế chân khí rồi. Diệp Mặc đương nhiên biết ý của Mông Hàn An, hắn mỉm cười nói. Không sai, tôi vừa mới thăng lên tông sư luyện khí, bây giờ mới chỉ có thể luyện chế được chân khí hạ phẩm thô sơ. Diệp Mặc bế quan 11 tháng, ngoài việc tu luyện thì cũng đem những nguyên liệu luyện khí lấy được ở Lăng Đảo và những nơi khác đem ra luyện chế. Bây giờ trong nhẫn chữ vật của hắn toàn là linh khí cực phẩm và một số chân khí hạ phẩm. Chân khí hạ phẩm đẳng cấp cao nhất, thậm chí đạt tới trình độ tam phẩm. Cho nên bây giờ hắn là đại sư chân khí sơ, hàng thật giá thật. Diệp Mặc cũng không ngờ hắn vừa thừa nhận câu nói của Mông Hàn An, thì ba người còn lại nhìn chăm chăm vào hắn, giống như nhìn thấy một quái thai vậy. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp sớm đã quên mất chuyện đang tranh cãi về chân khí, lại vẻ mặt bất ngờ nhìn Diệp Mặc nói. Cậu có nói cậu không thể sao? Chẳng là cậu chế phù cũng là một cấp bậc tông sư đúng chứ? Diệp Mặc cười ha hả nói. Tôi cũng chỉ có thể luyện chế phù lục cấp thấp mà thôi. Trung hạ đẳng thì cũng không luyện chế ra được. Cho nên cậu đoán nhầm rồi. Còn lúc này thì có một giọng nói truyền tới. Tu vi kỳ bẩm đã hoàn toàn vững chắc, vừa mới xuất quan. Gã ra ngoài đúng lúc thấy Diệp Mặc nói hắn là tông sư luyện khí thì lập tức thở dài nói. Năm đó sư phụ nói cho tôi biết, cho dù tu sĩ thiên tài đi nữa cũng không thể ngoài tu luyện ra, có thể tinh thông trên hai loại trong các loại luyện đan, luyện khí trận pháp phù lục. Diệp Mặc lão đệ, đúng là cá biệt, tôi chưa bao giờ gặp qua tu sĩ nào lại thiên tài hơn cậu. Tôi chắc chỉ cần để cậu học luyện chế phù lục, chắc cũng rất nhanh có thể trở thành tông sư chế phù. Diệp Mặc vội vàng đứng dậy nói, kỳ bẩm tiền bối, ngài đã củng cố tu vi rồi. Kỳ bẩm gật đầu, ngồi bên cạnh mấy người gia nhập vào câu chuyện của mấy người đang bàn tán. Diệp Mặc thấy kỳ bẩm cũng đã củng cố được thân thể và tu vi của mình, lập tức nói, với tốc độ của Thanh Nguyệt khoảng chừng 1 năm nữa có thể đến Bắc Vọng Châu, thời gian này cũng không sai biệt lắm với những gì tôi dự liệu. Kỳ bẩm nghiêm nghị nói, chúng ta trên đường không gặp trở ngại nào. Thứ nhất là may mắn, không phải gặp những yêu tu cường đại. Còn có một cái nữa là chân khí phi hành cực phẩm của cậu bay quá nhanh. Rất nhiều yêu tu sợ phiền toái nên cũng chẳng thèm đuổi theo. Nếu như gặp phải một yêu tu hóa chân không sợ phiền toái, thì mấy người chúng ta căn bản cũng không đủ sức. Diệp Mặc lúc này cũng biết được sự lợi hại của yêu tu hóa chân. Hắn gật đầu nói, kỳ bẩm tiền bối nói không sai. Nếu như Thanh Nguyệt của tôi là một bán tiên khí, nói không chừng đã sớm đến Bắc Vọng Châu. Mông Hàn An bừng tỉnh đột nhiên nói, Diệp sư đệ nghe qua thần thú tên Côn chưa? Diệp Mặc gật đầu, Côn hắn đương nhiên biết trong Tiêu Diêu Du của Trang Tử có viết. Tại biển Bắc có cá Côn lớn không biết mấy ngàn dặm. Cái này hóa ra là chim bằng, lưng của chim bằng lớn

thì hắn làm sao lấy được miếng thuận lân đó chứ? Nếu như miếng thuận lân đó có thể dễ dàng lấy đi như vậy, thì qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị tu sĩ hóa chân lấy đi rồi. Làm sao còn có thể ở Âm Hải Thành nữa? Mông Hàn An thấy Diệp Mặc nhìn về hướng cô. Cô lắc đầu nói, cậu đừng nhìn tôi cũng không biết Âm Hải Thành. Tôi chỉ nghe người khác nói mà thôi. Tôi vẫn còn đang nghĩ, vì sao tốc độ thanh nguyệt của cậu lại nhanh đến vậy? Hóa ra đã có lông đuôi cửu vũ kim bằng. Thứ này đúng là nguyên liệu đỉnh cấp khó có được đấy. Đằng Dịch nắm lấy cơ hội cười ha ha nói, ha ha, vừa rồi tôi bị Diệp Mặc làm cho kinh sợ rồi. Còn cho rằng nguyên liệu anh ta kiếm được đúng là đỉnh cấp vô song. Bây giờ mới biết nhị tháp lừa tôi. Diệp Mặc cười ha ha, đó cũng là kiến thức lâu đời. Sau này nếu chẳng may đến Âm Hải Thành, nói không chừng tôi có thể lấy được côn lân đó thì sao. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải nắm lấy thời gian mới là việc chính. Kỳ Bẩm có chút trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Âm Hải Thành đó thì tôi quả thực là không biết. Sư tử tôi khi đi qua Vô Tâm Hải cũng đến Âm Hải Thành một chuyến, cho nên có la bàn hải tiêu của Âm Hải Thành. Tô truyền Âm Hải Thành ở một nơi sâu nhất của Vô Tâm Hải, nhưng là thành phố trung tâm. Trong đó có yêu thú, có yêu tu, có tu sĩ con người, thậm chí có cả quỷ tu, nhưng lại có thể bình yên vô sự. Vậy Kỳ tiền bối dùng la bàn thử xem sao, xem nó cách chỗ này bao xa. Chúng ta giúp Diệp Mặc xem nào, nhỡ may có thể mua được thuận lân thì sao? Trên người tôi vẫn còn vài triệu linh thạch nữa. Đằng Dịch vội vàng nói. Mông Hàn An xì một tiếng bật cười. Cô nhìn Đằng Dịch nói, đại đằng, nếu Âm Hải Thành có côn lân bán thật thì đâu chỉ mấy triệu linh thạch cực phẩm. Anh lấy ra mấy chục nghìn linh thạch thượng phẩm nói không chừng cũng không đủ. Đằng Dịch mặt đỏ lên nói, của tôi không phải linh thạch cực phẩm, mà là linh thạch thượng phẩm. Nhị Than tát cho Đằng Dịch một cái. Đại đằng, Mông Hàn An đang trêu đùa anh. Anh không nghe ra sao? Nếu như có vảy của thần thú côn, đừng nói vài triệu linh thạch thượng phẩm, cho dù vài tỷ, tôi thấy cũng nguy hiểm. Kỳ Bẩm cũng không cười, lại nghiêm nghị. Nếu như có côn lân thật, vài tỷ linh thạch quả thực cũng không mua được. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lão đệ, nếu như cậu muốn đến Âm Hải Thành, thì chỉ cần có la bàn, tôi có thể giúp cậu tìm được vị trí đại khái của nó. Nhưng tôi khẳng định với cậu là, cho dù Âm Hải Thành có côn lân, mấy người như chúng ta muốn mua được côn lân từ Âm Hải Thành thì tuyệt đối không thể được. Cho dù mua được rồi thì cũng không lấy đi. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng. Kỳ tiền bối, vậy Âm Hải Thành có nguy hiểm không? Đó là nơi biển sâu của Vô Tâm Hải, đa số là yêu tu. Mấy người chúng ta ngoại trừ đại đằng ra thì đều là tu sĩ con người. Chẳng may yêu tu của Âm Hải Thành... Kỳ Bẩm hư nói. Âm Hải Thành bây giờ tôi cũng không hiểu. Nhưng Âm Hải Thành của mấy ngàn năm trước nghe nói tất cả các tu sĩ đều sống chung hòa bình. Đương nhiên, đừng nói nơi đây là nơi tận cùng Vô Tâm Hải. Cho dù bốn phía đều là biển, nơi sống trong nền hòa bình này cũng có được xây dựng trên cơ sở thực lực. Không có thực lực thì đừng nghĩ đến việc sống hòa bình với người khác. Diệp Mặc không chút do dự lại nói tiếp. Kỳ tiền bối, mặc dù bây giờ có côn lân thì tôi cũng không đủ linh thạch để mua. Nhưng tôi muốn đến Âm Hải Thành xem. Cho dù không vào được cũng đại khái biết vị trí là được rồi. Cái mà trong lòng Diệp Mặc nghĩ chính là bây giờ hắn quả thực không có năng lực để lấy được côn lân. Nhưng tu vi của hắn cũng phải được nâng cao lên. Hơn nữa con gái Ức Mặc vẫn còn ở Bắc Vọng Châu. Chỉ cần không tìm được Ức Mặc, hắn sẽ không ngừng qua lại giữa Nam An Châu và Bắc Vọng Châu. Đương nhiên, nếu bố trí truyền tống trận chắc chắn là tốt nhất. Nhưng với tu vi trận pháp như Kỳ Bẩm, liên hiệp với những cao thủ trận pháp Nam An Châu cũng phải tốn mất thời gian mấy năm mới bố trí xong truyền tống trận từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu. Đây vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là truyền tống trận này là một truyền tống trận dùng một lượng lớn nguyên liệu. Một mình Diệp Mặc cho dù có giàu hơn nữa cũng không thể nào giàu hơn một châu được. Cho nên trước khi bố trí trong truyền tống trận, hắn vẫn cần phải chuẩn bị tốt tâm lý vượt qua Vô Tâm Hải. Nếu như chân khí phi hành của hắn có thể thăng lên một cấp bậc nữa, vậy thì quả thực là vượt quá giá trị với hắn. Kỳ Bẩm nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, không chút do dự lập tức hỏi.

Chờ chút. Tên tu sĩ mắt ưng nghe thấy Diệp Mặc kêu tên thì khí thế trên người tăng vọt, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Thế nào, có ai muốn ngăn ưng xác ta tiến vào Âm Hải Thành sao? Diệp Mặc không trả lời, y nhìn cô gái mặc váy xanh lam. Cô là Quảng Vi. Cô gái mặc váy màu xanh liền run rẩy toàn thân, nhanh chóng ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc! Quả nhiên là Quảng Vi. Diệp Mặc tuyệt đối không thể tưởng tượng được đệ tử Quảng Vi của Tiên Dược Cốc Bắc Vọng Châu lại có thể xuất hiện nơi này. Lúc này hắn rất vui sướng. Thực sự là cô sao Quảng Sư Tỷ? Cô sao ở chỗ này? Cô gái được Quảng Vi đỡ lấy bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, còn nhiều lời vỗi cái gì? Vâng. Sự kinh hỉ của Quảng Vi đột nhiên biến mất hoàn toàn, lại tiếp tục cúi đầu sợ hãi trả lời. Diệp Mặc cảm giác có chút không đúng. Quảng Vi hiện tại xuất hiện ở đây đã rất kỳ quái, mà tình cảnh trước mắt muốn biểu hiện ra cô còn không bằng một tỷ nữ. Hắn không đợi Quảng Vi cùng cô gái kia tiến vào trận môn hư không, lập tức đã tiến lên ngăn cản phía trước. Mày muốn gì? Tên tu sĩ mắt ưng bỗng nhiên lên tiếng, đã nhanh chóng lấy ra pháp bảo, chính là một đôi âm dương tỏa chân khí thượng phẩm. Diệp Mặc cũng không thèm trả lời, bước nhanh, đưa tay kéo lấy Quảng Vi bên cạnh cô gái tu vi thừa đỉnh, rồi cười lạnh một tiếng. Muốn anh cứ đánh, không cần nhiều lời vô ích. Nói xong thì Diệp Mặc lấy ra tử đao, nhưng Kỳ Bẩm đã nhìn thấy ý định của hắn, lập tức khoác tay. Diệp Mặc cũng giật mình, sau đó không tiếp tục lấy ra pháp bảo nữa. Cô gái tu vi thừa đỉnh trung kỳ kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc kéo Quảng Vi đang đứng bên cạnh cô đi, vậy mà cô ngay cả chút năng lực phản kháng lại đều không có. Mày muốn chết! Toàn thân tên tu sĩ mắt ưng nổi lên một trận sát ý, âm dương tỏa trong tay cũng bị kích thích phát ra thanh âm ong ong. Chỉ là Diệp Mặc phát hiện ra rằng thanh thế của uy tuy rất lớn nhưng không thực sự ra tay. Thanh thế phát ra nhiều như vậy chỉ là muốn áp bách Diệp Mặc ra tay trước mà thôi. Nhưng y đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi, vì Diệp Mặc không hề có chút sức mẻ nào trước thanh thế của y. Vừa lúc này lại có một tiếng hư lạnh vang lên. Lập tức có một thanh niên gầy yếu đột nhiên xuất hiện phía trên khối đá to lớn. Người thanh niên kia quét mắt nhìn người Diệp Mặc một cái rồi đeo ánh mắt lạnh như băng, quét về tu sĩ mắt ưng lạnh giọng. Ai dám động thủ bên ngoài Âm Hải Thành? Tên tu sĩ mắt ưng thật không ngờ mình ra vẻ nửa ngày, nhưng ngay cả pháp bảo thì Diệp Mặc cũng không lấy ra. Hiện tại người thanh niên gầy yếu kia hỏi đến, y lập tức thu hồi âm dương tỏa. Khi thế trên người cũng hoàn toàn biến mất, hướng thanh niên gầy yếu kia ôm quyền kính cẩn. Chập sự đại nhân, mấy người kia dám ở ngoài Âm Hải Thành cướp đoạt lô đỉnh của ván bối. Lô đỉnh này ván bối cực khổ mua được ở Âm Hải Thành, chuẩn bị dùng để đột phá vào kiếp biến hậu kỳ. Xin chấp sự đại nhân mình dám. Vốn khi Diệp Mặc thấy thanh niên gầy yếu này tới thì trong lòng hắn liền cả kinh, vì tu vi người này đã là hóa chân sơ kỳ, hơn nữa công pháp tu luyện cũng rất quỷ dị. Nhưng khi hắn nghe được lời tên tu sĩ mắt ưng nói Quảng Vi là do y dùng tiền mua được, chuẩn bị dùng làm lô đỉnh, thì trong lòng trở nên giận dữ hơn. Giao tình giữa Diệp Mặc và Quảng Vi từ khi còn ở trong Sa Nguyên Dược Cốc, hai người không chỉ là tu sĩ của Bắc Vọng Châu, hơn nữa Sa Nguyên Dược Cốc Quảng Vi đã trợ giúp hắn rất nhiều. Vậy mà hiện tại Quảng Vi bị người khác mua đi làm lô đỉnh, thì hắn sao có thể đứng nhìn? Thấy tên tu sĩ mắt ưng trước mặt này thu lại khí thế, thậm chí còn đối với chấp sự kia rất là kính cẩn, thì Diệp Mặc lập tức biết được chấp sự ở Âm Hải Thành này là người có địa vị rất cao. Đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao tên tu sĩ mắt ưng kia lấy ra pháp bảo nhưng không hề ra tay công kích. Hóa ra, y muốn chờ cho mình không ngăn cản được khí thế của y mà phải lấy ra pháp bảo công kích trước. Chỉ cần như vậy thì y sẽ lập tức bị chấp sự kia bắt gặp. Trong lòng Diệp Mặc cảm kích Kỳ Bẩm, đồng thời cũng hiểu được thế nào là gừng càng già càng cay. Thấy tên chấp sự kia lạnh lùng nhìn mình, trong lòng Diệp Mặc đã hiểu được tên tu sĩ mắt ưng kia nhất định là người quen của nơi này, còn mình thì là người mới lần đầu tiên tới đây. Nếu cũng có đạo lý như nhau thì đương nhiên đối phương sẽ trợ giúp cho người quen. Diệp Mặc không đợi quản chấp sự kia nói chuyện, lập tức tiến lên ôm quyền. Vị chấp sự đại nhân này, Quảng Vi sư tỷ là của tôi, về là sư tỷ của tôi. Về chuyện cô ấy là Lưu Đình Tô hoàn toàn là giả. Tên kia đã cướp người, còn nói vô căn cứ. Diệp Mặc chính là đang đánh cuộc rằng một vị nghi trượng của âm thầy Thành sẽ không đi quản mấy việc vặt vãnh này. Cho nên mới tránh nói đến việc mình bị cướp người. Thậm chí còn hoàn toàn phủ nhận. Nếu như chấp sự kia thật sự cố ý muốn xen vào việc này thì hắn sẽ lập tức đào tàu. Phi hành pháp bảo chân khí cực phẩm, không chạy thoát khỏi cao thủ hóa chân. Nhưng chẳng lẽ không thoát nổi một hóa chân sơ kỳ? Quảng Phi lập tức tiến lên, vừa nhu thuận, vừa cung kính nói với chấp sự kia. Đúng thế, thưa chấp sự đại nhân, tôi căn bản không phải lô đỉnh của ai. Vị chấp sự kia liền cười lạnh một tiếng. Ta mặc kệ chuyện lằng nhằng các người, chỉ cần có người dám động thủ ở Âm Hải Thành thì ta chắc chắn sẽ giết chết. Nếu có ân oán thì ra khỏi 10 vạn dặm ngoài Âm Hải Thành mà giải quyết. Trong phạm vi Âm Hải Thành, không cho phép xảy ra tranh đấu gì. Quả nhiên như Diệp Mặc đoán, trong lòng Diệp Mặc nhất thời vui vẻ, lập tức ôm quyền cảm kích. À thưa vâng. Tên tu sĩ mắt ưng thấy lô đỉnh của mình đã bị cướp thì trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng y biết hiện tại căn bản không thể cướp lại được. Nếu y vẫn còn muốn động thủ, vậy thì sẽ không phải đối mặt với Diệp Mặc, mà đối mặt với vị chấp sự của Âm Hải Thành. Căn bản, y còn chưa là có lá gan gây chuyện cùng Âm Hải Thành. Y nhìn Diệp Mặc với ánh mắt đầy oán giận, nhưng cũng không hề tiến vào Âm Hải Thành mà đứng một bên. Hiển nhiên đang chờ mấy người Diệp Mặc, đồng thời lấy ra một ngọc truyền tin, phát đi mấy tin tức. Một khi Diệp Mặc tiến vào, y cũng sẽ tiến vào. Một khi Diệp Mặc rời đi, y cũng sẽ lập tức muốn đi theo giám sát Diệp Mặc. Chỉ cần nhìn những hành động này của y thì mấy người Diệp Mặc cũng đoán được. Vị chấp sự kia giống như là không hề thấy hành động tu sĩ mắt ưng, mà liếc mắt nhìn phía mấy người Diệp Mặc nhàn nhạt nói một câu. Ngoài trừ cô gái áo lam kia thì mấy người các ngươi là lần đầu tiên tới Âm Hải Thành sao? Mấy người Diệp Mặc vừa nghe thì đã hiểu vị chấp sự kia đã hiểu rõ mọi chuyện nãy giờ. Cũng biết là Quảng Vi là do tên tu sĩ mắt ưng kia mua đi làm đô đỉnh. Chỉ là người ta lười quản đến mà thôi. Diệp Mặc vội vàng đáp. Đúng thế thưa chấp sự đại nhân, mấy người chúng tôi muốn đi Âm Hải Thành, nhưng bởi vì lần đầu tới cho nên không có lệnh bài màu đen kia, cho nên không thể vào được. Vị chấp sự kia gật đầu. Âm Hải bài cần phải mua. Loại lệnh bài này dùng cho một người, đến 100 người đều có. Người muốn mua loại nào? Loại từ 10 người trở xuống thì chỗ này của ta còn, nhiều hơn thì phải vào mua Âm Hải Thành. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vị chấp sự này đang muốn làm ăn buôn bán với mình, cho nên liền mở miệng. Xin hỏi chấp sự đại nhân, Âm Hải bài dành cho 10 người cần bao nhiêu đinh thạch? 10 triệu đinh thạch, có thể dùng trong 10 năm. Vị chấp sự kia nhanh chóng trả lời. Diệp Mặc cả kinh, như vậy thì quá đắt rồi. Không ngờ một cái lệnh bài vào cửa cũng đã cần đến cả chục triệu đinh thạch. Vậy thì Âm Hải Thành còn có những món đồ đắt đỏ như thế nào nữa? Mấu chốt là trên người hắn lúc này cũng không có đến 10 triệu đinh thạch. Kỳ thật, sau khi hắn biết được vị trí Âm Hải Thành thì Diệp Mặc cũng không nghĩ sẽ tiến vào Âm Hải Thành nữa. Hắn tin tưởng rằng cho dù tên tu sĩ mắt ưng kia tìm người đến vây giết hắn, thì với pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm hắn cũng sẽ trốn thoát được. Dường như nhìn ra sự do dự của Diệp Mặc, Quảng Vi bên cạnh thấp giọng nói với vẻ thê lương. Diệp Mặc sư đệ, sư phụ tôi còn ở trong Âm Hải Thành cũng giống như tôi. Không cần Quảng Vi nói xong thì Diệp Mặc đã biết Minh Tâm cũng bị bắt đi làm lô đỉnh hoặc tỳ nữ để bán đi giống như Quảng Vi. Tuy rằng hiện tại Diệp Mặc có rất nhiều chuyện muốn hỏi Quảng Vi, nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc. Xem ra phải vào Âm Hải Thành một chuyến. Mông Hàn cũng biết rất là chọn thời điểm. Cô chỉ nhìn vào biểu tình Diệp Mặc biết trên người hắn không có đủ đinh thạch, nên cô nhanh chóng lấy ra túi chữ vật đưa cho Diệp Mặc cười. Chỗ này có 50 triệu đinh thạch. Cậu cứ dùng trước. Diệp Mặc cảm kích gật đầu, lấy ra 50 triệu linh thạch đưa cho vị chấp sự kia để mua một miếng Âm Hải bài dành cho 10 người. Sau khi cầm được Âm Hải bài trong tay, Diệp Mặc liền làm giống như tên tu sĩ mắt ưng lúc trước. Quả nhiên, trận môn hư không lập tức xuất hiện. Diệp Mặc không chút suy nghĩ nhanh chóng tiến vào trận môn hư không kia. Sau đó, đám người kỳ bẩm cũng lập tức vào theo sau Diệp Mặc tiến vào trong. Diệp Mặc vốn nghĩ rằng phải đi qua trận môn hư không để vào Âm Hải Thành, thì chắc chắn đây là một thành thị dưới đáy biển.

thì tên tu sĩ mắt ưng kia cũng đi theo. Diệp Mặc biết rằng âm hải thành thì tên tu sĩ mắt ưng căn bản không dám động thủ, nên cũng không thèm để ý bọn chúng. Trong âm hải thành, thật đúng như lời đồn, Diệp Mặc nhìn thấy phần đông là yêu tu, cũng có rất nhiều tu sĩ loại người. Cho dù là quỷ tu, Diệp Mặc cũng nhìn thấy mười mấy tên. Thái quá hơn, Diệp Mặc còn nhìn thấy 4-5 tên yêu thú còn chưa hóa hình đi dạo chung quanh âm hải thành. Sự hỗn tạp này có vẻ vô cùng náo nhiệt. Hai bên ngã tư đường cũng đầy những cửa hàng, nhà trọ, linh tức lâu hay đan dược các gì gì đều có. Tuy rằng Diệp Mặc không nhìn thấy tu sĩ hóa chân trên đường cái đi dạo, nhưng Diệp Mặc cũng biết rằng tu sĩ hóa chân nơi này tuyệt đối sẽ không ít. Cho dù diện tích âm hải thành có nhỏ hơn đi nữa, thì thần thức Diệp Mặc căn bản cũng không thể thấy rõ hết được, bởi vì này đâu đâu cũng là trận pháp ngăn cản thần thức. Lúc này, Diệp Mặc cần nhất chính là nhanh chóng làm hai việc. Thứ nhất, tìm một chỗ yên tĩnh hỏi thử Quảng Vi một chút xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vì sao cô lại cùng sư phụ đều bị người ta bắt tới âm hải thành này? Sư phụ Minh Tâm Quảng Vi thì Diệp Mặc cũng nhớ rõ. Diệp Mặc lại nghĩ đến việc ngày trước, Minh Tâm ở thành Toái Diệp muốn tuyển hắn làm rể của tiên dược cốc, thì trong lòng dâng lên một ít thương cảm. Minh Tâm bị bắt rời khỏi thành Toái Diệp, thì sao có thể có một ngày tốt lành được? Đối với Minh Tâm, thì trong lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy có một chút kính ý. Minh Tâm là trưởng môn của một tông môn 5 sao là tiên dược cốc. Là một người như vậy mà sau khi bị mình cự tuyệt hôn sự chứ ngay trước mặt, như vậy cũng không có bất cứ hành động không tốt nào đối với mình, thì có thể nói là một người hiếm thấy. Ở tu chân giới vẫn là nơi cường giả vi tôn, mà Diệp Mặc lúc ấy là một tu sĩ trúc cơ không có bối cảnh gì. Người ta muốn làm gì mình cũng được. Nhưng trên thực tế Minh Tâm lúc ấy cũng chỉ có chút khó chịu mà thôi. Cho nên, nếu có thể cứu được Minh Tâm, thì bất luận là vì thái độ làm người của Minh Tâm, hay vì nể mặt cầm mộ Tâm đi nữa, thì Diệp Mặc cũng đều muốn ra tay cứu giúp. Chuyện thứ hai Diệp Mặc muốn làm chính là nghe ngóng chút tin tức của Côn Lân. Bất luận là có hay không, thì hắn cũng muốn hỏi thăm một chút. Sau khi tiến vào âm hải thành, Diệp Mặc phát hiện tên tu sĩ mắt ưng kia cũng không đi theo mình, mà đứng ở cửa thành cùng với mấy tên tu sĩ kia. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, dẫn theo mọi người tiến đến một khách điếm rồi đi vào. 6 người tiến vào trong phòng, thì đầu tiên Diệp Mặc liền bố trí trận cấm chế cách âm. Kỳ Bẩm thấy Diệp Mặc dễ dàng bố trí trận cách âm như vậy, lập tức gật đầu. Diệp Mặc, sự lý giải của cậu đối với trận pháp cấm chế đích thực là bẩm sinh. Diệp Mặc cười ha hà, sau đó trực tiếp quay sang Quảng Vi. Quảng Vi sư tỷ, cô đem chuyện xảy ra của tiên dược cốc nói nhanh chóng một lần đi. Tôi cùng với sư phụ của cô cũng có giao tình. Cô và sư phụ mình sao lưu lạc tới mức bị người khác mua làm đô đỉnh. Quảng Vi liền vội vàng nói. Chuyện này tôi nói với cậu sau được không? 3 ngày trước tôi bị tên kia mua đi, thì sư phụ tôi còn ở trong chợ. Hiện tại không biết tình huống như thế nào. Tôi muốn nhanh chóng đến xem. Diệp Mặc biết được Minh Tâm còn đang ở chợ thì lập tức nói với mấy người Kỳ Bẩm. Hay tôi cùng với Quảng Vi sư muội đi trước, mọi người ở chỗ này chờ. Kỳ Bẩm lập tức. Tôi đi cùng cậu. Diệp Mặc lắc đầu. Không cần, nơi này không cho phép đánh nhau, cho nên có nhiều người hơn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mọi người ai còn có linh thạch thì đưa hết cho tôi mượn là tốt rồi. Thấy Đặng Dịch muốn đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc thì Mông Hàn An liền ngăn cản y rồi nói. Linh thạch của cậu không đủ đâu, để tôi đưa cho Diệp Mặc. Nói xong, Mông Hàn An lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Đây là tài sản của Hải Bảo Các. Kỳ thật Ung Ngạn muốn bắt tôi chính vì cái nhẫn chữ vật này. Cấm chế tôi đã trừ bỏ. Cậu cầm lấy dùng đi. Diệp Mặc nhận lấy nhẫn chữ vật của Mông Hàn An, dùng thần thức quét qua một chút, nhất thời rung động nhìn sang Mông Hàn An. Không đợi Diệp Mặc nói lời cảm kích thì Mông Hàn An liền mỉm cười. Tôi đã nói rồi, tôi muốn đi theo cậu, cho nên coi như đây là chi phí. Diệp Mặc khom người, ôm quyền với Mông Hàn An. Đa tạ chị Mông, bất luận là chị Mông trước kia làm cái gì, thì với sự hỗ trợ của chị Mông hôm nay, Diệp Mặc cũng sẽ không làm gì có lỗi với chị Mông. Mông Hàn An nhắc lời Diệp Mặc nói. Cậu nhanh đi cứu người đi,